bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 225, chương 8, nhân loại thành kiến thức. Hạ Lý Liên thân thể tố chất thật là có chút không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là xế chiều hôm đó đến tối 8-9 ngày hắn lại ngủ thêm một giấc. Tỉnh lại sau đó cả người trên dưới phảng phất đều tràn đầy lực lượng một dạng. Lúc ấy Vương Quyên, Quyên một mực ở chiếu cố hắn, vốn đang dự định lấy thêm nhiều chút lon lắp đặt cháo bát bảo cái gì cho hắn. Không nghĩ tới hắn lại muốn ăn nhiều chút thịt nướng thịt. Vừa vặn, bên ngoài đống lửa thượng chính thịt nướng đến heo thú nhục. Cho nên Vương Quyên Quyên trực tiếp cho hắn giả bộ một đại cái mâm đi vào. Lý Liên nuốt ăn rồi nửa ngày trời sau, lại trực tiếp hạ được giường tới. Trên thực tế, Lý Liên thương thế phần lớn tập trung ở nửa người trên. Chỉ là bởi vì thân thể của hắn quá mức suy nhược, lâu dài không có ăn uống gì, tạo thành trong cơ thể chất điện phân rối loạn. Nếu là người bình thường lời nói, phen này thể hư thân yếu, hơn nữa lại khắp người nghiêm trọng thương thế, liền thật là như thầy thuốc kia lời muốn nói như vậy. Đó là sống sót cũng phải nằm hơn mấy tháng. Nhưng là Lý Liên mình cũng không biết thân thể của mình bên trong rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Mỗi lần tiến vào cái loại này Superman trạng thái sau mặc dù sẽ cực độ thống khổ, nhưng là theo tới, nhưng là thân thể tố chất lấy có thể cảm giác tốc độ trở nên mạnh mẽ. Cạnh biểu hiện còn không rõ hiển, nhưng là đối với bị bệnh, bị thương cái gì nhưng là có cực lớn sức khôi phục. Lý Liên chỉ nhớ rõ, từ hắn lần đầu tiên tiến vào Superman trạng thái sau đó, phảng phất sẽ thấy cũng chưa từng đã sinh bệnh một loại. Dưới mắt chịu rồi nghiêm trọng như vậy thương, tự thân lại vừa là suy yếu cực kỳ, không nghĩ tới an tâm ngủ hai thấy, lại ăn đủ thức ăn, thân thể của hắn phảng phất đã hoàn toàn khép lại một dạng có thể xuống giường rồi. Đương nhiên rồi, đó là có thể xuống giường. Thân thể của hắn vẫn lộ ra rất suy yếu, cần được Vương Quyên Quyên ở bên cạnh đỡ nàng, mà cô gái này tuổi tác cũng bất quá ước chừng 23-24 tuổi. Thực ra đã có thể nói là nữ nhân, chỉ là nàng bộ dáng nhìn có chênh lệch chút ít tiểu. Hơn nữa bây giờ nàng gầy yếu thân thể, thoạt nhìn cũng chỉ 16-17 tuổi bộ dáng, vịn ở Lý Liên bên người lúc, nhìn giống như là một cô thiếu nữ đỡ một cái đại thúc. Lý Liên trên mặt chòm râu đã hơi bị dài rồi. Vương Quyên Quyên đỡ Lý Liên đi ra xe cứu thương, nàng bỗng nhiên trên mặt hơi đỏ lên, lẩm bẩm nói, đúng rồi, ngày đó ta ở sau lưng ngươi lớn tiếng gọi ra lời nói. Chấm ngoặc kép, Lý Liên nhìn thẳng trung mông lung nhìn phía xa kia hai nhóm đống lửa. Hơn 100 người chính vây ngồi ở chỗ đó nhậu nhẹt. Đoàn người trên mặt đều mang nụ cười. Đột nhiên nghe đến như vậy một phen, hắn liền vội vàng nhìn về phía Vương Quyên Quyên đạo, yên tâm, lúc ấy tất cả mọi người là muốn tử không sống dáng vẻ. Ai cũng không nhìn thấy tương lai hy vọng. Ta khi đó cũng là dự định liều một phen. Chuyện này không thể định đoạt. Người yên tâm đi, ta sẽ không cưỡng bách. Chấm ngoặc kép, ba, Lý Liên lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên đỡ hắn Vương Quyên Quyên mãnh đẩy ngã hắn, để cho hắn hung hăng ngã trên đất. Nơi này mặt đất nhưng là nham thạch lục địa, lại vừa cứng lại lồi, thẳng ngã Lý Liên mắt bốc kim hoa. Hắn còn chưa kịp nổi giận, Vương Quyên Quyên đã mặt đỏ lên giống to, ai nguyện ý gả cho ngươi, ngươi cho lão nương nghe rõ. Lão nương chuyển lời cũng chưa có không giữ lời. Người trước cho ta đem thân thể dưỡng hảo. Đến thời điểm chúng ta ngay tại nhân loại trong thành kết hôn. Lời này âm cực lớn. Rất có lúc ấy Vương Quyên Quyên ở Lý Liên phía sau giống to phong độ. Cách đó không xa kia hai nhóm bên đống lửa mọi người cũng lập tức quay đầu lại. Một lát sau thì có rất nhiều tiểu tử lớn tiếng khen hay. Cũng không thiếu nhân huýt sáo lên. Vương Quyên Quyên lúc này phảng phất mới phục hồi tinh thần lại. Nàng dùng sức đá Lý Liên Chân một chút, tiếp lấy bụng mặt liền chạy tới một cái lều nhỏ nơi. Trực tiếp chui vào không đi ra ngoài nữa. Những thứ kia các tiểu tử đều tại nơi đó ha ha phá lên cười. Mà Lý Liên chính là vừa kinh ngạc lại mang một ít vui vẻ. Lại chỉ có thể cười khổ không ngừng. Tự mình từ trên mặt đất bò dậy. Tiếp lấy hắn liền từ từ đi về phía trong đó một đống lửa nơi. Nơi đó đang ngồi Lưu Cử Nhân cùng Tạ An hai cái nghiêm một thua đoàn xe quan chỉ huy. Bọn họ chính nắm một chai chai nhỏ lão bạch liên quan ở nơi nào đối ẩm. Thấy Lý Liên đi tới lúc, bọn họ để cho một chút vị trí, sẽ để cho Lý Liên ngồi ở bên cạnh bọn họ. Lý Liên nhìn chung quanh một chút, phát hiện trong đội xe phần lớn người đều là quân nhân. Điểm này thật sự là tốt, vô cùng phân biệt. Nhìn tư thế ngồi cùng thần thái, đó là trong lúc nói cười cũng mang theo một ít uy thế. Điểm này chính là chân chính quân nhân tượng trưng. Xem ra nhân loại thành đoàn xe chắc cũng là tương lai nhân loại thành quân đội hình thức ban đầu. Mới đúng, Lưu Cử Nhân cười ha ha rồi tiếng nói. Ta nói tiểu Lý A, ngươi có thể không nên phụ lòng nhân gia đại cô nương. Lúc ấy chúng ta đoàn xe phát hiện bọn họ lúc, tiểu cô nương này chính khóc thành lệ nhân như thế. Sau đó gặp lại ngươi bị thương nằm ở nơi đó. Nàng cũng không lo những bán nhân mã đó còn không có hoàn toàn bị đánh tan. Trực tiếp chạy đến bên cạnh ngươi tới ôm lấy ngươi. Tiểu Lý có thể không nên phụ lòng nhân gia đại cô nương nha. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Lý Liên mặt đỏ lên. Hắn cũng không nói chuyện. Cúi đầu từ hai người trước mặt một đại bàn thịt thượng xé một khối. Để cho đến chính mình ngoài miệng nhai. Mà chung quanh những quân nhân kia cũng đều phụ họa cười cợt đứng lên. Bọn họ đều là đã sớm biết Lý Liên thân phận nhân. Cũng là giống như bọn họ ở dịch quân nhân. Cái này cũng chưa tính. Người quân nhân này chỉ huy những dân chúng kia trường đồ bạt thiệp. Đi qua rất nhiều dị tộc bộ lạc lãnh địa. Hơn nữa dọc theo đường đi chiếu cố này hai mươi mấy tộc nhân. Bọn họ đã sớm đối với Lý Liên vạn phần bội phục. Giờ phút này tất cả đều là từng cái hướng Lý Liên mời rượu. Lý Liên nhưng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Mọi người uống đều là lon đựng bia. Hoặc là bình lắp đặt rượu trắng. Hắn tự cầm một lon bia nơi tay. Hung hăng uống một hớp lớn. Kia có chút khổ sở mùi vị. Để cho hắn nước mắt lại một lần nữa thiếu chút nữa rơi xuống. Thiên có thể thấy thương. Đã hơn một năm thời giờ. Lại vừa là tại loại này bị dị tộc nhân bao vây đen thui không ánh sáng trong hoàn cảnh. Liền thức ăn ăn cũng không đủ no. Rượu này mùi vị cũng đã gần quên mất. Ban đêm hôm ấy, tất cả mọi người làm ồn một trận. Ăn liên tục giết hơn 10 con heo la thú. Trong đội xe đi theo mấy cái đầu bếp cũng không keo kiệt. Liền không cầm quyền trong đất tìm tới một ít rau củ dại nhiều chút. Nhịn mấy nồi lớn lòng lợn canh, lại có là tát mãn rồi đủ loại gia vị thịt nướng. Rượu loại thức uống, còn có khả nhạc cái gì cũng quản cú. Đến cuối cùng liền Vương Quyên Quyên cũng từ trong lều chui ra. Cùng kia mấy người nữ nhân nhiều chút, còn có mấy người hài tử đồng thời ở nơi nào vừa nói cười vừa ăn uống. Thỉnh thoảng thấy Lý Liên nhìn về phía nàng lúc, nàng liền trên mặt hơi đỏ lên. Sau đó ác chừng mắt liếc hắn một cái. Hết thảy các thứ này đã để cho chạy nạn tới hơn 20 người tâm cũng say rồi. Bọn họ vào năm ấy trong nhiều thời gian. Nơi đó hưởng thụ qua như vậy sinh hoạt a, có thể lớn tiếng cười vui. Lại không ăn hết thức ăn. Có rượu có thức uống. Chung quanh có nhân loại vũ khí nóng cùng chiếc xe. Không cần sợ hãi bị dị tộc bao vây sau giết chết. Cho dù còn chưa tới ta lần loại thành, hết thảy các thứ này đã giống như là mộng vậy, bao gồm Lý Liên ở bên trong hơn 20 người đó là đã mệt mỏi cực kỳ. Bọn họ cũng căn bản không nỡ bỏ nhắm mắt, liền sợ hãi nhắm mắt lại liền ngủ mất. Khi tỉnh lại lại phát hiện hết thảy các thứ này chẳng qua chỉ là tràng mộng cảnh a. Cho đến đã rạng sáng, này hơn 20 người thật không chịu đựng được. mỗi người trở lại những quân nhân kia phát hạ trong lều. Ở lo lắng đề phòng hạ nhắm lại bọn họ cặp mắt. Đợi đến lần nữa mở cặp mắt ra lúc, đã là ngày hôm sau lúc sáng sớm, mọi người mở mắt ra đập vào mắt nơi chính là trên đầu này đỉnh lều vải. Thẳng đến lúc này, bọn họ mới thật hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Không phải là mộng a, đây không phải là mộng a, mà là chân chính tới nhân loại thành, nhân loại vùng đất mộng tưởng a. Toàn bộ đoàn xe nhân nhưng thật ra là từ rạng sáng lúc cũng đã thức dậy. Ngoại trừ những thứ kia trắng đêm tuần tra thay phiên nhân viên ngủ thẳng tới chiếc xe bên trong. Những người còn lại là bắt đầu thu thập nơi trú quân. Còn có chính là đem bắt sống đến hơn 300 danh bán nhân mã từng cái xua đuổi được. Lại đem kia mấy ngàn con heo xua đuổi đến một nơi. Cho đến lúc này, Lý Liên mấy người cũng từ trong giấc mộng tỉnh lại. Toàn bộ đoàn xe cho đến lúc này mới hướng nhân loại thành phương hướng chạy băng băng. Mặc dù có con heo cùng bán nhân mã liên lụy, nhưng đã đến buổi tối lúc rạng sáng, mọi người vẫn thấy được xa xôi ngoại kia lấm tấm ánh đèn. Mà ở trong đó đường xá cũng thay đổi thành xa lộ. Khi đoàn xe đi tới trên xa lộ đệ một đảo cửa khẩu nơi lúc, nơi đó ít nhất có hơn 200 danh quân nhân ở thường trực. Để cho Lý Liên đám người ngoài dự liệu là, ngoại trừ Lưu Cử Nhân một cái này đoàn xe trở ra, nơi đó lại còn có khác hai chiếc xe đội ở rừng tụ đến. Tất cả đều là gần bách nhân đội ngũ, có một chiếc xe tăng số còn lại các số chiếc xe hơn 30 chiếc. Còn có này hai chiếc xe đội thật sự tù binh tới những thứ kia dị tộc một ít. Toàn bộ tình cảnh nhìn thật là có chút hỗn loạn. Lưu Cử Nhân đoàn xe cũng không có dừng lại bao lâu. Nhiều nhất mấy phút sau, vừa có mấy cái quân nhân nắm laptop đi tới trước đoàn xe. Cầm đầu là một 20 tuổi đại cô nương. Nàng cười đối với Lưu Cử Nhân kính một chút lễ. Lúc này mới nhìn phía sau mấy ngàn con heo thú đảo. Lưu trưởng quan, lần này đi ra ngoài thu hoạch rất tốt mà. Liền số các ngươi cái này đoàn xe thu hoạch tối quan trọng nhất. Mấy ngàn con heo a, còn có mấy trăm danh bán nhân mã. Các ngươi trước chờ một chút. Phòng tuyến thượng nhân viên đang ở đối với con heo tiến hành thống kê. Ha ha, đúng rồi, trưởng quan, đi ra ngoài đoàn xe thu hoạch điểm tín dụng đánh giá lại tăng. Quốc hội thính đã phát hạ rồi chỉ tiêu. Con heo thuộc về nhị đẳng du mục động vật. Điểm tín dụng là mỗi chỉ con heo 5 giờ điểm tín dụng. So với trước kia 3 điểm điểm tín dụng cơ hồ tăng trưởng gấp đôi. Còn có bán nhân mã là, đối với nhân loại nguy hại không lớn, tam đẳng quy hóa dị tộc. Chỉ cần xét xử rồi bọn họ trung gian không có ăn thịt người thói quen. Không có chu diệt trải qua, liền có thể cấp cho bọn họ bộ phận tự do, để cho bọn họ trước từ nửa nô lệ làm lên. Điểm tín dụng là mỗi danh bán nhân mã tù binh 10 điểm điểm tín dụng. Ha ha, Lưu trưởng quan, các ngươi nhưng là phát tài a. Lưu Cử Nhân nhìn cái này thanh tú đại cô nương, hắn cười ha hả nói, tiểu quân a, những thứ này điểm tín dụng nhìn nhiều, nhưng là ngươi cũng biết, muốn hối đoái một chiếc xe tăng cũng phải cần 100.000 điểm tín dụng thẻ. Ta cái đội ngũ này còn thiếu quốc hội thính mấy trăm ngàn điểm tín dụng. Lần này đó là dựa theo quốc hội thính mệnh lệnh, chỉ trả lại nửa số điểm tín dụng, nhưng là thủ hạ ta còn muốn ăn uống. Bọn họ người nhà cũng phải ăn uống. Còn có du liêu, đạn dược những thứ này, còn có thể còn lại bao nhiêu? Hơn nữa điểm tín dụng lên cao, vật giá khẳng định cũng phải lên cao. Ta là lão đại to. Cũng không hiểu các người những thứ này học kinh tế một bộ một bộ. Tóm lại thiên hạ không có uổng phí rớt xuống nhân bánh. Đúng không? Tiểu quân cười ha ha. Nàng chợt nhìn thấy mấy chiếc xe bên trong chính thỏ đầu hiếu kỳ ra bên ngoài nhìn Lý Liên đống kia. Nhân, nàng lập tức liền kinh hỉ la lên. Lưu trưởng quan, các người tìm tới người may mắn còn sống sót. Quá tốt. Quốc hội thính thứ tư bản điểm tín dụng đánh giá chung. mỗi cứu viện một tên nhân loại người may mắn còn sống sót. Thống nhất cấp cho 3.000 điểm tín dụng A. Hơn nữa đạt được vượt qua nhân loại thành phạm vi 100 km trở ra tin tức lúc. Quốc hội sẽ cho khắp thành thông báo, cấp cho toàn bộ đoàn xe ký nhị đảng một cái công lớn. Đồng thời người trao tặng loại viêm hoàng tam đảng huy chương A. Mời khách, lưu trưởng quan người ước chừng phải mời khách yêu. Nói đùa lúc này, tiểu quân bên người mấy cái quân nhân chạy tới rồi mấy chiếc xe cảnh. Để cho Lý Liên đám người trước một bước xuống xe, Lý Liên đám người trong lòng cũng là thấp thỏm. Bất quá lại cũng không phải là cái gì sợ hãi. Dù sao nơi này đoàn người đều là nhiều chút tộc nhân. Nếu là 2 năm trước lời nói khẳng định sẽ còn sợ hãi. Dù sao dân không đấu với quan vân vân. Nhưng là bây giờ toàn thế giới đều là dị tộc. Nhân loại lúc này trên căn bản đều là đoàn kết dị thường. Bọn họ cũng không sợ những quân nhân này sẽ đối với bọn họ thế nào. Quả nhiên, ở những quân nhân này dưới sự hướng dẫn, Lý Liên đám người trước tiên có thể một bước thông qua cửa khẩu. Không cần cùng đoàn xe như vậy chờ đợi chung một chỗ. Phải nhất định thống kê xong số liệu cùng thu hoạch, lúc này mới có thể thông qua cửa khẩu. Bọn họ coi như trở về nhân loại thành kẻ chạy nạn. Có thể bị tối ưu đảng đối đãi. Lưu cử nhân tựa hồ đã sớm biết điểm này. Cho nên hắn cũng không ngăn cản những quân nhân này mang theo Lý Liên bọn họ tiến vào trước cửa khẩu. Mà là ở phía xa la lớn. Lý Liên, các ngươi tiến vào trước nhân loại thành. Nhớ đem bọn họ cho thu xếp ổn thỏa. 3 ngày sau đi ta hoặc là Tả An gia tìm chúng ta uống rượu. Ngươi nhưng là ở dịch quân nhân A. Muốn gia nhập ta đoàn xe. Có thể đừng quên. Lý Liên hướng Lưu cử nhân cùng Tạ An khẳng định gật đầu một cái. Hắn chần chờ một chút, lại mãnh hướng 2 người kính cẩn chào, lúc này mới mang theo kia hơn 20 người đi vào cửa khẩu trong lối đi. Ở tại hơn 2 đoàn xe một đám đông người có lòng tốt dưới ánh mắt, còn có chung quanh những thứ kia dị tộc nhân khó tả trong ánh mắt. Này hơn 20 cái quần áo lam lũ nhân loại, bình yên vượt qua cái này cốt sắt xi măng đúc cửa khẩu bên trong. Cái kia tiểu quân thật nhanh đem laptop thả lại cửa khẩu. Dặn dò mấy cái đồng dạng là người tuổi trẻ. Rõ ràng không phải là cái gì quân nhân cửa khẩu nhân viên làm việc. Lúc này mới bước gấp chạy tới Lý Liên cái đội ngũ này phía trước nhất. Nàng cười đối với Lý Liên đám người đạo. Hoan nghênh các ngươi trở về. Các tộc nhân. Ta là các ngươi đường phố viên, ta tên là Đoạn Quân Hương, bởi vì các vị là loài người kẻ chạy nạn, trở về nhân loại chúng ta thành đại gia đình, cho nên liên quan tới nhân loại thành tình huống vẫn là phải cùng các vị giải thích xuống. Đầu tiên, nhân loại chúng ta thành ở ngày hôm qua lần thứ 5 toàn dân công trác ly, đã chắc chắn dân cư có thập 10.007.249 nhân. Các vị sắp đến lần thứ 6 toàn dân công tra chung. Cũng sắp là những người này trong miệng một thành viên. Chấm ngoặc kép, nhân loại thành chính trị thể chế là thành chủ. Nhân loại chúng ta anh linh, Bùi Kiêu đại nhân là vinh dự chấp chính. Có chút tương tự với United Kingdom như vậy quân chủ lập hiến chế. Cũng không tham dự chính trị quản lý, chỉ là làm nhân loại thành tinh thần lãnh tụ. Phía dưới trực thuộc là quốc hội thính, bây giờ tổng cộng có 172 danh quốc hội thành viên, là mỗi cái tộc dân môn công cộng đề cử, trước mắt là thứ nhất giới quốc hội, chấp chính thời gian là 3 năm, đây là đi chính quyền cơ cấu, có, khác lập pháp cục cùng quốc hội thính chia làm, điều khiển nhân loại thành các hạng luật pháp điều khoản lập hạng. Gần đây bọn họ đang ở thảo ra nhân loại thành cao nhất hiến pháp. Bất quá nghe nói bọn họ dự định đem Bùi Kiêu đại nhân. Còn có đem tới khả năng xuất hiện nhân loại anh linh. Cùng thu phục quy hóa dị tộc anh linh không phải tham gia vào chính sự viết vào đến hiến pháp điều. Thứ nhất, trước mắt đang cùng quốc hội đại sảnh cải vã. Khả năng còn phải cần một khoảng thời gian đi. Chấm ngoặc kép. Cái thứ ba là cục tư pháp, có mục đích tiền nhân loại thành tối cao nhân loại tối cao pháp viện. Nắm giữ tư pháp quyền, đây là Bùi Kiêu đại nhân nói lên tam quyền phân lập hệ thống. Nghe nói bọn họ cũng ở đây chuẩn bị tới một trận tối cao pháp viện thành lập tới nay lớn nhất án kiện, nghe nói muốn tuyên án viễn cổ bách tộc, chính là những thứ kia các dị tộc phạm vào phản nhân loại tội. Bất quá cũng cùng quốc hội thính ở cải vã, nói đúng không có thể thụ địch quá nhiều. Chấm ngoặc kép, còn nữa, nhân loại chúng ta thành bây giờ thực hành phân phối cho chế. Mỗi ngày đem cố định cấp cho mỗi người trưởng thành 2 cân bạch diện hoặc là gạo trắng. Có, khác gầy gò thịt nửa cân, rau cải bạch cân, đủ loại gia vị phối hợp cấp cho. Đây là không có đền bù miễn phí. Ngoài ra nếu là có cá nhân tài năng, có thể ở quốc hội bên ngoài sảnh mướn thợ đại sảnh tiến hành mỗi cái mướn thợ ghi danh. Trước mắt chính là nhân loại thành kiến thiết khẩn trương nhất thời khắc. Các loại nhân tài cực độ khan hiếm, tối cật hương là giáo sư cùng các loại học giả, có thể đến nhân loại thành trung ương nhân loại đại học tiến hành dạy học. Mỗi tháng điểm tín dụng ước ở 200 điểm tả hữu. Đúng rồi, điểm tín dụng giá trị ước là mỗi điểm tín dụng có thể mua 2 cân thịt nạc, hoặc là đồng giá trị rượu xa xỉ phẩm. Những thứ này tất cả thuộc về do vật giá cục tới đánh giá giá trị. Nghe nói gần đây vật giá cục đang tính toán quy nạp toàn bộ Bắc Kinh thành phố trong phế tích vật phẩm tổng số, phòng trưng đến thời điểm muốn lên giá đi. Bất quá điểm này cùng quốc hội thính có chút khác nhau. Tóm lại ta cũng vậy nghe tin đồn, chấm ngoặc kép, sau đó là phòng ở. Ở nhân loại thành đã phân ra hơn 70 con phố khu. Theo thống hoa bộ nhân tuyên bố, có thể chứa đến gần 700.000 người loại ở, nhưng là bên trong cống thoát nước đến khi hệ thống còn không có xây dựng xong. Cho nên trước mắt phòng ở là trụ cột nhất trải qua tế bình phòng. Không có nhà cầu, không có phòng bếp, chỉ có một gian đơn giản nhất phòng ngủ. Dĩ nhiên, đây là tạm thời, bây giờ bộ xây dựng bên kia đang cùng nô lệ đào bộ nhân liên lạc. Hy vọng có thể mượn dùng 10.000 đến 20.000 nô lệ tới tiến hành cống thoát nước hệ thống. Xây cất, nếu không mùa hè đến sau, một chút mưa lớn, toàn bộ thành phố tiếp theo sẽ lâm vào nước dơ chung. Cũng không biết bọn họ bên kia liên lạc thế nào, bất quá phòng trừng vật giá cục cùng phát cải ủy biết. Còn có bộ quân sự sẽ có ý kiến. Dù sao đào Bắc Kinh thành phố phế tích có thể mỗi ngày lấy được số lớn vật liệu. Điểm này nhưng là không cách nào trì hoãn. Chấm ngoặc kép, chờ một chút, điện thoại, Đoạn Quân Hương chính nói nổi dậy. Lý Liên đám người chính là càng nghe càng hưng phấn. Bây giờ bọn họ sợ nhất không phải là chịu khổ, mà là không có trật tự, không có an toàn. Mặc dù nghe này Đoạn Quân Hương nhắc tới lời nói, cả nhân loại thành tựa hồ có vẻ hơi hỗn loạn, nhưng là nghe ý này chung biểu hiện, cả nhân loại thành chính trị cơ cấu tựa hồ đã xác lập. Còn lại chính là từ từ điều chỉnh là được, hơn nữa nhiều như vậy sự tình tích lũy đến đồng thời. Nhưng cũng có thể nhìn ra được nhân loại thành đang ở phồn vinh phát triển chung. Thật là cũng không do bọn họ không hoan hỉ, nhìn trước mắt càng ngày càng gần đèn quang minh nơi. Bọn họ phảng phất như là từ hắc ám đi về phía quang minh. Đang lúc này, Đoạn Quân Hương bên hông trước nhất cái điện thoại vô tuyến vang lên. Nàng nói rồi áy náy, lại lấy ra 2 năm trước thuật ngữ đến, trực tiếp đem điện thoại vô tuyến cho nói thành điện thoại di động. Mọi người cũng không cười nàng, mà là thấy con mắt của được bên trong ê ẩm. Một màn này để cho bọn họ trong lòng cực kỳ cảm động. Văn minh nhân loại a, đây cũng là văn minh nhân loại xã hội a. Đoạn Quân Hương cầm lên điện thoại vô tuyến nói một phen, nàng lập tức liền kinh hỉ đối với Lý Liên đám người đạo: chúc mừng các ngươi a, mới đến nhân loại thành coi như lập tức thay đổi phú ông đâu rồi. Mới vừa rồi Lưu trưởng quan đã đem các ngươi mang đến tin tức tình báo truyền tới bộ quân sự. bộ quân sự trực tiếp cho các người nhớ từng cái tam đẳng công. Hơn nữa mỗi người lấy được 1.000 điểm tín dụng, khác những nhật đó đồ dùng, nhà cái gì đều theo nhân phân phối, nhân loại chúng ta đều có, cho nên các ngươi là bằng bạch lấy được 1.000 điểm tín dụng đâu rồi. Còn có căn cứ lập pháp đương cục mới ban bố mới nhất luật pháp, các ngươi có thể được trở về người danh xưng, hơn nữa mỗi người 500 điểm tín dụng, ha ha. 1.500 điểm tín dụng đâu rồi? Mời khách, ta nhưng là muốn ăn thịt kho tàu đồ hộp bực bội liên quan nấm hương thật lâu. Mời khách đây, tựa hồ cái tên này kêu Đoạn Quân Hương nữ nhân rất thích nói mời khách lời. Bất quá nàng biểu tình nhưng là cực kỳ chân thành, không chút nào mang theo một chút xíu giả tạo. Đây là chân thực vì bọn họ những người này ở đây vui vẻ. Ở cao hứng. Tại chỗ liền có mấy cái đại nam nhân oa một tiếng khóc. Vương Quyên Quyên mấy người nữ nhân tất cả đều là khóc thành một đoàn. Thậm chí ngay cả Lý Liên đều cảm thấy con mắt, chóp mũi chua được không được. Đoạn Quân Hương tựa hồ trong mắt cũng mông lung rồi. Nàng liền vội vàng quay đầu đi gấp đi mấy bước. Đợi đến mọi người đi theo thượng nàng sau. Không bao lâu, liền cảm giác dưới chân thổ địa mạnh mẽ cứng rắn. Bọn họ chạy tới rồi xi măng trên mặt đất, cũng không phải là trước bể nham thạch hoặc là nhuyễn bột thổ địa, mà là chân chính xi măng mặt, hơn nữa trên mặt đất không có chút nào đá vụn mảnh vụn. Nhìn phẳng phất là mới tinh một dạng mà trước mắt đập vào mắt nơi. Càng là thấy bên đường một cái nhà tòa giống nhau như đúc nhỏ thấp nhà. Ở trong nhà càng là thỉnh thoảng đi ra người đến. Thấy Lý Liên bọn họ lúc đều là lộ ra có lòng tốt mỉm cười. Mọi người lại tiếp tục đi đến phía trước lúc, liền thấy một mảnh tiểu hình quảng trường. Không có phù điêu hoặc là dòng chảy cái gì trang sức. Chỉ có đơn giản hình một vòng tròn quảng trường, mà ở chung quanh quảng trường lại có rất nhiều trương công cộng ghế. Còn có ở dọc theo quảng trường lên đường đèn, liên tiếp xếp hàng đèn đường thoải mái đến. Đem chọn cái quảng trường chiếu phẳng phất như mặt trời giữa trưa. Cái này cũng chưa tính cái gì. Chỉ là Lý Liên bọn họ dõi mắt nhìn. Toàn bộ trên quảng trường khắp nơi ngồi đầy nhân. Mấy chục một nhóm, mấy trăm một đám. Chỗ này trên quảng trường nhỏ ít nhất có mấy ngàn người tồn tại. Cơ hồ đem quảng trường cũng cho vây chặt đến không lọt một giọt nước. Mà ở quảng trường đằng trước nhất. Nơi đó có một khối đại điện ảnh màn ảnh, để cho Lý Liên bọn họ ngạc nhiên là, phim này trên màn ảnh lại đang ở để điện ảnh, hơn nữa còn là 2 năm trước nước Mỹ mới nhất mảng lớn. Mặc dù đã qua 2 năm, nhưng là Lý Liên đám người vẫn còn có chút ấn tượng. Không nghĩ đến lúc này lại còn có thể ở chỗ này thấy. Một màn này thật để cho Lý Liên đến khi 20 mấy nhân phảng phất cách một đời một dạng lập tức. Lại có chừng mấy nhân chảy nước mắt, chỉ là không có lại khóc ồ lên. Nước mắt này bên trong chỉ đem đến không cách nào hình dung vui sướng. Đoạn Quân Hương cười nhìn gặp Lý Liên đám người. Nàng nhẹ nhàng ho khan một tiếng, đem xem phim nhìn đến mê say hơn 20 người kinh tỉnh lại. Nàng lúc này mới cười nói, đi thôi, chúng ta đi trước thành chính dân cư bộ ghi nhớ tin tức. Đến thời điểm các vị đều có chính mình nhà, đều có thể đi trước bách hóa tiêu thụ thính nhận các ngươi cần dùng phẩm. Chăn, quần áo, giày cái gì, còn các ngươi nữa điểm tín dụng các cũng có thể nhận đi. Ngày tốt vừa mới bắt đầu đây. Đúng rồi, còn có câu này một mực quên nói. Nhân loại thành hoan nghênh các ngươi, các tộc nhân, hoan nghênh trở về, nhân loại chúng ta chính mình thành phố. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.